bây giờ tại hắn xem ra chỉ là một tiểu nhân vật thôi. Tiện tay liền có thể giải quyết, không cần để ở trong lòng. Hậu Đức Tửu Lâu, lầu ba trong rạp, có bốn tên thiếu niên đang dùng cơm. Bọn hắn đều là Đế Đô Học Viện học sinh. Lại nói, năm nay luận võ giải thi đấu sắp bắt đầu. Một tên thiếu niên mặc áo tím nói ra. Hắn gọi Hậu Thái Hoa. Đúng vậy a, không biết năm nay có hay không ra dáng người mới. Thiếu niên áo xanh cũng nói ra. Tên là Trương Tân Bạch. Như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng lại có giống La thiếu gia thiên tài như vậy. Cẩm phục thiếu niên khổng. Dương Châu cười nói. Đúng thế, La thiếu gia tại năm ngoái luận trên võ giải thi đấu một tiếng hót lên làm kinh người. Chẳng những tiến nhập Đế Đô học viện, còn bị đoàn võ tôn thu làm đệ tử. Bất quá thời gian một năm, liền đã tu thành sơ cấp võ sư. Trương Tân Bạch cũng là khen. Thời gian một năm, liền từ sơ cấp võ đồ đến sơ cấp võ sư. La thiếu gia võ đạo thiên phú thật sự là quá kinh người. Hậu Thái Hoa không cam lòng rớt lại phía sau. Cũng tán dương, La thần thì là lộ ra một vòng thận trọng nhưng nụ cười cao ngạo. Đó là sư tôn công lao, ta chỉ là chăm chỉ một chút thôi. Ai, La thiếu gia nếu là không có tuyệt đối thiên phú, đoàn võ tôn lại thế nào khả năng thu nạp thiếu làm đồ đệ? Hậu Thái Hoa đưa tay bãi xuống. La thiếu gia, ngươi cũng không nên khách khí. Đúng đúng đúng, La thiếu gia ngươi quá khiêm nhường, quá khiêm tốn chẳng khác nào kiêu ngạo, nhất định phải tự phạt ba chén. Trương Tân Bạch cũng ồn ào. La thần cười một tiếng. Mặc dù ba người này đều là Đế Đô tiểu hào môn đằng sau, đặt ở trước kia khẳng định đối với hắn người xứ khác này hờ hững, nhưng bây giờ hắn trở thành đoàn cảnh hồng thứ 11 đồ. Đừng nói loại tiểu nhân vật này, chính là đỉnh cấp hào môn dòng chính thiếu gia, thấy hắn cũng đến nhiệt tình chào mời. Hết thảy chính là bởi vì đoàn cảnh hồng chính là võ tôn. Như thế nào võ tôn? Siêu việt võ tông tồn tại, sừng sững tại võ đạo đỉnh mới có thể xưng tôn. Đúng rồi, có một kiện rất chuyện cổ quái, các ngươi có biết hay không? Hậu Thái Hoa nói ra. A, chuyện cổ quái gì? Trương Tân Bạch hỏi. Năm ngoái có một cái gọi là Thạch Hạo người tham gia 15 tuổi tranh tài. Năm nay lại đến rồi. Hậu Thái Hoa ung dung nói ra. Ồ, cái này khiến Trương Tân Bạch cùng Khổng Dương Châu đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. La thần thì là đột nhiên đôi mắt siết chặt, không tự kìm hãm được động tác ngừng một lát. Ha ha, năm ngoái mới 15 tuổi, năm nay lại đại biểu học viện xuất chiến. Học viện này được bao nhiêu nhân tài tàn lụi a? Trương Tân Bạch cười to. A, cái tên này tại sao ta cảm giác có chút quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua. Khổng Dương Châu thì là lộ ra vẻ suy tư. Mặc dù Thạch Hạo muốn đi năm người thứ hai, nhưng ở võ đạo giới, có thể làm cho người nhớ mãi mãi cũng là đệ nhất. Huống hồ lại qua một năm lâu, người thứ hai sớm bị người quên trống trơn. Đó là ta năm ngoái trận chung kết đối thủ. Lúc này, La thần đột nhiên nói một câu. A, đúng a. Khổng Dương Châu ba người đều là nhìn về phía La thần. Ở chung được lâu như vậy, bọn hắn cũng đại khái giải người này tính tình. Biết gia hỏa này làm người ngoan độc, mà lại mười phần lòng dạ hẹp hòi. Hắn còn nhớ Thạch Hạo. Vậy nói rõ, Khổng huynh, không bằng chúng ta đi chiếu cố cái này Thạch Hạo, cho hắn chút giáo huấn. Trương Tân Bạch lập tức nói ra. Tốt, Khổng Dương Châu cười nói. Ta ngược lại muốn xem, thiếu niên này có cái gì thần kỳ, lại có thể liên tục 2 năm đại biểu học viện xuất chiến. Đi đi đi, Hậu Thái Hoa cũng nói. Đầu một cái đứng lên. La thiếu gia, ngươi lại đợi chút, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Ba người đều là nói ra. La thần thận trọng gật đầu. Hắn hiện tại là thân phận gì? Võ tôn chi đồ,